Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 582. Red Ash Snorlax nhìn thấy con này thô linh, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Hiện tại bên trên con này Pokemon có làm được cái gì sao? Với lại nó cũng là đứng tại trên mặt đất. Xử lý làm Lương Đức Hoàng nghi ngờ thời điểm, cái kia Sacred Fire đã bắt đầu thiêu đốt. Bất quá mặc dù đốt tới Snorlax trên thân, nhưng Snorlax lại dường như không có cái gì cảm giác không cảm giác. Ta đã biết, mỡ dày, vừa nhìn thấy Snorlax dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng vỗ ót một cái. Hắn hiểu được đối diện Red là cái gì chiến thuật. Snorlax đặc tính là mỡ dày, hệ phai cùng hệ ai tổn thương giảm phân nửa, lại thêm nó cái kia cao tới 160 thể lực chủng tộc giá trị, để nó hoàn toàn có thể gánh được Sacred Fire thiêu đốt. Nếu như thời gian dài khả năng không được, nhưng thời gian ngắn lại hoàn toàn không thành vấn đề. Mà nhưng vào lúc này, nó cũng phát động công kích. Chỉ thấy nó há to miệng một ba, đánh một cái to lớn ngáp. Thấy qua một màn, Lương Đức Hoàng liền mộng, cũng choáng váng, hắn cũng biết mình thua. A, 54 số 0, thiếu. Tất chúng kỹ năng, chỉ cần đối phương nhìn thấy ngươi ngáp, nó liền sẽ mệt rã rời. Phá giải biện pháp rất đơn giản, chỉ cần thay đổi hạ tràng là được rồi. Nhưng vấn đề là, hiện tại Lương Đức Hoàng duy nhất có thể lấy dùng Pokemon cũng chỉ có Ho. Ta nói, trở về đi, Ho, rời khỏi chiến đấu, nhìn xem tại giữa không trung, cũng có một chút mệt rã rời Ho. Lương Đức Hoàng mắng một không âm thanh, sau đó thu hồi Ho, thân là một cấp thần thú, như cái gì ngáp, đồng mệnh Destiny Bond, những chiêu thức này, đối Ho tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt không cái khác lớn. Chí ít sẽ không giống là bình thường Pokemon. Chúng liền xong rồi. Giống là xia câu, Ho cùng Mewtwo đều có thể khiêng 4 cái. Huống chi là ngáp, Ho năng ngủ không được, nhưng nó tất nhiên sẽ mệt rã rời. Người tải mệt rã rời thời điểm, là vậy là mệt mỏi. Trạng thái cũng sẽ trên phạm vi lớn trượt. Ngẫm lại cái kia Pikachu, ngẫm lại con này Snorlax. Đối mặt trạng thái trên phạm vi lớn trượt Ho, liền xem như đánh thắng con này Snorlax, sau không mặt mấy con Pokemon cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Cho nên bại là khẳng định bại, Lương Đức Hoàng không cần thiết thật để Ho thụ thương. Kỳ thật chuyện này không tình, Ho cũng là biết đến, bất quá thân là một cấp thần, nó cũng sẽ không nhận thua. Hiện tại Lương Đức Hoàng nhận thua, cũng coi là cho nó một cái hạ bậc thang. Thế là hận hận trừng mắt liếc trước mặt Snorlax cùng Red về sau, liền về tới Pokebo ở trong. Mà nó sau khi trở về, Lương Đức Hoàng cũng thối lui ra khỏi chiến đấu. Tại Lương Đức Hoàng rời khỏi chiến đấu về sau, đối diện Red cũng một lần nữa vừa quay đầu nhìn về phía nơi xa, nhìn xem Red dáng vẻ, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Hắn nguyên bản lấy là tại thế giới hiện thực ngoại trừ cấp một thần bên ngoài chính mình là vô địch, tại trong thế giới game cũng hẳn là dạng này, nhưng là không nghĩ hôm nay liền cho hắn một cái bàn tay. Trước mặt Red cũng tuyệt đối không là bình thường tồn tại. Ngẫm lại cái kia level 88 Pikachu, còn có level 82 Snorlax, còn đến tiếp tục cố gắng A1, tự giễu nở nụ cười. Lương Đức Hoàng thả ra Phượng Du, bắt đầu cho nó trị liệu. Trị liệu không sai biệt lắm về sau, Lương Đức Hoàng liền thả ra Dragon Air, ôm khuýt cổ của nó, từ đỉnh núi bay thẳng xuống không khư. Hắn liền lười lại đi leo núi. Đạt tới góc núi về sau, Lương Đức Hoàng không bao lâu liền quay trở về Indigo Plateau. Bất quá mới vừa đi vào đại sảnh bên trong, hắn liền thấy được Mewtwo đang ngồi ở roi trước quầy, lúc này trên người nó cũng hiện đầy vết thương. Bất quá nhìn xem nó cái kia cao ngạo thần sắc, hẳn là thắng. Bất quá bởi vì nó không phải trainer, cho nên Joy sẽ không để ý đến nó. Thật có lỗi, trở về vãn, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng đem Mewtwo thu hồi lại, sau đó giao cho Joy trong tay. Đương nhiên, cùng một chỗ đưa trước đi còn có Ho. Theo mấy giây qua đi, hai cái Pokemon đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Ngươi vừa rồi đi đâu? Làm sao đi lâu như vậy? Một lần nữa từ Pokebo ở trong đi ra, Mewtwo có chút nghi ngờ hỏi. A1, lại phát hiện một cao thủ. Gãi đầu một cái, Lương Đức Hoàng lúng túng nói. Cao thủ, nghe xong cao thủ hai chữ này, Mewtwo con mắt liền phát sáng lên. Là A1, bằng vào lấy Ho, rất khó đánh, ta liền trở lại, nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Hắn cũng không có nói Ho đánh không lại, chỉ nói là rất khó đánh. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi gặp biết một cái đi. Vừa nghe đến Lương Đức Hoàng, Mewtwo cũng hưng phấn kêu lên. Nó duy nhất yêu thích liền là cùng cường giả đối chiến. Ngươi, xác định, nhìn xem Mewtwo như thế dáng vẻ hưng phấn. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng hỏi một câu. Khi lấy được xác định trả lời chắc chắn về sau, hắn lại hỏi Ho. Ho biểu thị nó là không quá muốn đi. Cấp một thần kiêu ngạo, sẽ không cho phép hai bọn chúng con cùng tiến lên. Nhìn xem bộ dáng của nó, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, cố ý đi trước đem Abra làm không trở về. Dạng này cũng muốn thuận tiện một chút. Tiếp lấy liền một lần nữa mang theo Mewtwo đi tới núi Silver. Vẫn là cái kia không cái đỉnh núi, vẫn là cái kia không cái Red. Chiến đấu một lần nữa phát động. Cái thứ nhất Pokemon, Mewtwo đối Pikachu, mặc dù không giống như là Ho chật vật như vậy, bởi vì là đối loại này nhanh nhẹn hình Pokemon, Mewtwo rõ ràng càng thêm chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không có tốt đi nơi nào. Bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ, Mewtwo mới giải nhất đã quyết Pikachu. Bất quá Mewtwo cũng mệt mỏi không nhẹ. Cái thứ hai Pokemon là Snorlax. Snorlax lần này đi lên cũng không có sử dụng ngáp, mà là trực tiếp sử dụng roll out. Toàn trường chạy, Mewtwo dùng teleport không ngừng công kích tới nó, nhưng tốc độ của nó cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục cả hai chạm vào nhau, Mewtwo dùng psychic đem Snorlax đánh bay, nhưng nó cũng bị so các thú đánh bay. Như thế roll out thời gian dài như vậy tích lũy uy lực là rất khủng bố. Mewtwo bị một kích này đánh bay, thụ thương coi là thật không nhẹ. Bất quá nó có tự tin, bởi vì là Snorlax tại roll out không thời điểm nhận tổn thương càng lớn. Nhưng ngay lúc này, Snorlax ngáp một cái, sau đó nó liền ngủ mất. Snorlax ngủ không cảm giác, thể lực trong nháy mắt về đầy, cái rắm tổn thương đều không có. Mà Mewtwo thì nghiêng một cái, kém chút không có ngã sấp xuống. Mặc dù gánh vác ngáp, nhưng buồn ngủ cảm giác không cảm giác lại không cách nào tiêu trừ. Bất quá không tin tà Mewtwo còn muốn tấn công, hai thanh huyễn tượng chảm đã hướng về Snorlax ném tới. Nhưng ngay lúc này, Snorlax cũng phát ra rung trời tiếng lẩm bẩm ngáy. Một chiêu rất kỹ năng bình thường, chỉ có 40 uy lực. Lương Đức Hoàng trước đó cũng không biết, một chiêu này không chỉ có thể tiến công, hơn nữa còn nhưng để phòng ngự. Huyễn tượng chạm đụng phải cái kia tiếng ngáy hình thành bình chướng bên trên, mặc dù không có biến mất, nhưng cũng bị cực độ suy yếu. Làm cái này hai đạo huyễn tượng chạm nện ở Snorlax trên bụng về sau, lại thí sự không có bị gãy mờ. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Đánh không lại A1. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Kỳ thật sách của ta tại trang web thật là tương đối thanh lưu. Ta xem qua lưới đứng bên trong không ít sách, có rất nhiều sách đều là đổi một cái kim thủ chỉ, cố sự cái gì cơ hồ giống như đúc không? 4. Tình huống dưới còn có thể hòa, rất khó lý giải a. Đồng dạng cố sự, cái gì cao trung học cặn bã, đã thức tỉnh lực lượng, tử thần chi lực cũng tốt, hỏa ảnh chi lực cũng được. Sau đó tiến phó bản, châu B, trong nhà có một cái thiên chi kiều nữ muội muội, nhưng về sau phụ thân tại cái nào đó nhà máy làm bảo an. Nhà máy bị tập kích, nhân vật chính đi cường thế bãi bình, sau đó quân đội đến mời chào, nhân vật chính khinh thường các loại. Nội dung cốt truyện cơ hồ giống như đúc, còn có rất nhiều cùng phong, nói thí dụ như nhi tử là ai ai ai, trong nhà có một cái gì tiểu nhân thế giới loại hình. Nội dung cốt truyện giống như đúc, sau đó còn đặc biệt hỏa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.